Hồng Hoang Thiên Đế, chương 5, năm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía chân núi, sâu trong rừng rậm, một đốm lửa nhỏ đang bập bùng cháy giữa màn đêm đen đặc. Tiếng lửa nổ bom bốc pha lẫn tiếng kêu của tiểu thú, làm cho không khí càng nên ảm đạm. Vũ Phàm lôi một cái màn thầu ra ngấu nghiến ăn, chốc chốc lại đảo mắt nhìn xung quanh trại cảnh giới một lần. Vệ Cẩm Tú chép cái miệng nhỏ nhắn, nàng nói: "Ngươi xem, bọn họ thật sướng a." Vũ Phàm không đáp lời nàng, khẽ nhìn về phía trước Tần Ngạo và Lăng Mộng Nhi đang nướng thịt để ăn, tên đới Mộc Bạch thì cũng khá hơn một chút, có cơm trắng để ăn. Mã Ngưu sáp lại gần Vũ Phàm, hắn nói: "Vũ Phàm, hôm nay ngươi thật lợi hại." Vũ Phàm cười cười, hắn nói: "Có gì đâu, lần đầu ta cũng như ngươi mà thôi." "Vết thương của ngươi sao rồi?" Mã Ngưu xoa xoa vết bầm trên ngực, vẻ mặt nhăn nhó nói: "Cũng may là chưa gãy xương, nếu không chuyến này thật là lỗ to." Chấm, Tiết Trụ lên tiếng chen ngang: "May là chưa mất mạng đấy. Lần trước có tên luyện khí kỳ nhất trọng thiên, đi theo mấy vị sư huynh, bị Thiết Sơn Ngưu húc chết tại chỗ." Mã Ngưu giật mình, hắn nói: "Còn có chuyện như vậy?" Tiết Trụ nhỏ giọng ghé sát vào đám người bọn họ nói: "Là đoàn đội của Vệ công tử, Vệ gia chi tiền gia lấp liếm vụ này, giấu nhẹm luôn, ta cũng là nghe người cùng đoàn kể lại." Nói rồi hắn lén nhìn đám người Tần Ngạo, nhỏ giọng nói tiếp: "Nghe nói lần đó Vệ công tử lần đầu đánh yêu thú, sợ quá bỏ chạy tán loạn, mới gây ra sự vụ đó." Mã Ngưu mặt tái mét, hắn lo lắng nói: "Vũ Phàm, ngươi nói xem, ngày mai chúng ta có bình an trở về không?" Vũ Phàm ngưng trọng nói: "Nếu áp sát nó thì đứng ngang hông mà đánh, nó xoay người thì tâm vẫn là hông, ngươi vẫn có thể xoay sở tránh đòn, đừng đứng sau lưng nó." Mã Ngưu và Thiết Trụ mặt sáng lên, hớn hở nói: "Thì ra là như vậy, thảo nào lúc chiều, ngươi lại ung dung như vậy, quả là ý hay." Vệ Cẩm Tú hóng hớt chen ngang nói: "Kể lại cho ta nghe với." Tên Mã Ngưu sĩ gái, ngồi vỗ ngực kể lại cho Cẩm Tú nghe, hắn kể 10 phần hết 8 phần tự biên, thêm thắt cầu kỳ, làm cho chiến đấu trở nên hùng tráng hơn cả thực tế, Vệ Cẩm Tú càng nghe càng thích cứ gật gù liên tục. "Vũ Phàm, hắn nói thật hả?" "Quảng cáo." Vũ Phàm cười cười gật đầu, hắn cũng không muốn phá đi niềm vui nho nhỏ của bọn họ. Mã Ngưu vỗ ngực nói: "Đấy, thấy chưa?" Lăng Mộng Nhi liếc nhìn đám người Vũ Phàm ở đằng xa, đang to nhỏ tíu tít nói chuyện, trong bọn họ thật vui vẻ. Đới Mộc Bạch đột nhiên lên tiếng: "Sư huynh, sư tỷ hai người nghỉ ngơi đi, để ta và bọn họ gác đêm cho." Tần Ngạo gật đầu, hắn nói: "Vậy giao lại cho ngươi." Đới Mộc Bạch huênh hoang đi lại chỗ của đám người Vũ Phàm, hất cằm nói: Người, ba người các ngươi theo thứ tự ta chỉ vừa nãy thay nhau gác đêm, có chuyện gì, đừng có trách ta." Chấm, nói rồi hắn quay lưng đi. Tiết Trụ giơ lên nắm đấm dứ dứ sau lưng hắn. "Tài, thật là, ta muốn đánh hắn một trận." Mã Ngưu vội can: "Này, hắn là luyện khí kỳ tam trọng thiên, ngươi nhắm đánh lại hắn không?" Tiết Trụ mặt nghệt ra một thoáng rồi nói: "Hừ, vậy mà trông hắn như một tên luyện khí kỳ nhất trọng thiên vậy." Tiết Trụ và Vũ Phàm đột nhiên nhớ lại lúc chiều, bọn họ phá lên cười. "Ha ha, ta cũng thấy như vậy." Đới Mộc Bạch thấy bọn họ to nhỏ, cười cợt trong lòng khó chịu, la lớn: "Các ngươi có định để cho người khác nghỉ ngơi không hả?" Vũ Phàm nói: "Thôi, cũng đã trễ, chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi." Nói rồi, bọn họ giải tán, chui vào lều trại nghỉ ngơi, ca đầu là Vũ Phàm gác nên hắn ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp củi vào đốm lửa xong, hắn chọn một góc khuất bắt đầu luyện tập chống đẩy. Vũ Phàm không phải vận khí cho nên hắn có thời gian để rèn luyện thể lực, nhờ vậy mà so với đệ tử tinh anh cùng cấp bậc hắn cũng không quá yếu. Mặt khác, hắn không có sư phụ trực tiếp chỉ dạy, chỉ có thể chọn bừa một phương hướng tu luyện, đó là luyện thể và luyện tốc mà thôi. Vũ Phàm trước giờ vẫn ấn tượng một câu nói của đám võ lâm giang hồ: "Thiên hạ võ công, vô thiên bất tồi, quảng cáo, duy khoái bất phá." Qua một lúc lâu, mồ hôi lúc này đã chạy ướt đẫm khuôn mặt của Vũ Phàm, nhễu nhại trên mặt, cơ tay của hắn cũng căng cứng. Một luồng chân khí nóng ấm bắt tự động truyền về hai tay, giúp hắn nuôi dưỡng cơ bắp, hồi phục thể lực, cũng nhờ vậy mà hắn có sức bền tốt hơn so với những người khác rất nhiều. 1997, 1998, 1999. 2000, phu, Vũ Phàm ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, hắn hiện tại qua 3 năm miệt mài luyện tập chống đã có thể liền mạch chống đẩy 2000 cái, so với đệ tử tinh anh cũng là 1910, chỉ tiếc tu vi tinh tiến có chút chậm. Vũ Phàm chậm rãi móc ra hai miếng cao, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, cái thứ này, được hắn coi là thuốc bồi bổ cơ thể, nói ra có chút đáng thương, nhưng có vẫn còn hơn không? Lăng Mộng Nhi ở trong lều chậm rãi mở đôi mắt to tròn, nhìn về phía Vũ Phàm, hảo cảm đối với hắn cũng tăng lên một chút. Nàng ở trong thế gia, đến tuổi này, cũng là thời điểm bắt đầu thu nhận thủ hạ, nên nàng rất có hứng thú với những người như Vũ Phàm. Vũ Phàm ngồi điều tức được một lúc thì Thiết Trụ vỗ vai hắn. Này, hết ca rồi, ngươi đi nghỉ đi. Vũ Phàm gật đầu, đa tạ, ngươi nhớ cẩn thận. Thiết Trụ gật đầu, lấy tay vỗ vỗ ngực ý bảo Vũ Phàm yên tâm giao lại việc cho hắn. Vũ Phàm vào trong lều, ngã cái lưng mỏi mệt xuống đất, đánh một giấc ngon lành tới sáng. Trời chưa sáng hẳn, tên đới Mộc Bạch đã đập từng lều của đám người Vũ Phàm. Dậy, dậy mau, Thiết Trụ dụi dụi mắt, hắn cau có nói. Có chuyện gì vậy, mặt trời còn chưa lên à, Mộc Bạch nói lớn. Mặt trời chưa lên thì sao? Mau đi tìm yêu thú, đợi sư huynh tỉnh dậy liền có thể đi săn, không phải tốt hơn sao? Mã Nghiêu lầm bầm trong miệng, ta phỉ cái tên điên, rõ ràng là hành chúng ta. Chấm, Vũ Phàm uể oải vươn vai đứng dậy, lưỡng thững đi vào rừng sâu, hắn lười quản mấy chuyện này, tránh phiền phức là điều tốt nhất. Vũ Phàm đi lang thang một lúc thì vô tình phát hiện ra địa chu thảo, đôi mắt Vũ Phàm sáng lên, ngó trái ngó phải, rồi cẩn thận dò dẫm đến chỗ địa chu thảo. Xác định an toàn, Vũ Phàm nhanh tay bứt nó lên, rồi lén lút đút vào túi áo, sau đó nhanh chân rời đi. Phát tài rồi ha ha, phát tài rồi. Một cây địa chu thảo này có thể đổi được một viên luyện khí đan, đối với hắn mà nói cũng là thu hoạch không tệ. Vũ Phàm hớn hở, dò dẫm xung quanh thử xem còn có cây địa chu thảo nào nữa không, đáng tiếc là hắn tìm kiếm gần một giờ đồng hồ cũng không có xuất hiện thêm một cái linh thảo nào nữa. Quảng cáo, ai tức chết ta mà. Đang lang thang tìm kiếm Thiết Sơn Nghiêu thì đằng xa vọng lại tiếng đánh nhau, Vũ Phàm vội chạy về hướng đó. Tần Ngạo thấy Vũ Phàm liền nói lớn, Vũ Phàm mau phụ chúng ta. Chấm, tên Thiết Trụ lúc nãy vô tình phát hiện ra đầu Thiết Sơn Nghiêu ở đây, quay lại thông chi, bọn họ chờ Vũ Phàm một lúc lâu không thấy hắn trở lại, quyết định tấn công đầu yêu thú này trước khi vọng hắn nghe tiếng chiến đấu mà chạy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phàm rút trọng kiếm sau lưng, nhảy sổ về phía con yêu thú tham gia chiến đấu. Hùng hục cả ngày vất vả, bọn họ cũng hạ được 2 con Thiết Sơn Nghiêu, như vậy tổng cộng thu hoạch được 3 bộ da, đối với Tần Ngạo mà nói, kết quả lần này lịch luyện không tệ, hắn cao hứng nói. Lần này thu hoạch không tệ, ta thưởng thêm cho mỗi người một viên luyện khí tán. Luyện khí tán được xem là thứ phẩm của luyện khí đan, bởi luyện khí đan luyện hỏng, có một phần còn dùng được nên được luyện dược sư tách ra gom lại thành luyện khí tán bán ra ngoài kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa, đám tu sĩ cấp thấp cũng có nhu cầu với thứ này, giá thành so với luyện khí đan rẻ hơn một nửa, nhưng hiệu quả chỉ thấp hơn 1/3, cũng coi như không tệ. Mã Nghiêu mừng tới nỗi sớm đã ngoác miệng cười tới mang tai, hắn lần này bị thương, được thêm một viên luyện khí tán, coi như cũng được an ủi. Vệ Cầm Tú nhỏ nhẹ nói, đa tạ Tần sư huynh rộng lượng. Đới Mộc Bạch ôm cái tay đứng ở một góc trong lòng thầm chửi rủa không thôi, lần này thảm nhất là hắn, khi chiều, hắn bị Thiết Sơn Nghiêu đá trúng bả vai, văng ra đằng sau, gãy mất khuỷu tay, bây giờ vẫn còn đau đớn. Thiết Trụ khinh khỉnh nhìn Đới Mộc Bạch, hắn bây giờ chỉ muốn hét lên 2 chữ. Đáng đời, mà thôi, sầm tối, bọn họ cũng về tới chấp sự đường, Vũ Phàm bàn giao thẻ mộc bài, lãnh thêm được một viên luyện khí tán từ tông môn và 2 điểm cống hiến, là vừa đủ 10 điểm tích lũy, hắn đổi thêm một viên luyện khí đan. Đa tạ sư huynh, Vũ Phàm nhận lấy đan dược rồi chắp tay cảm tạ tên đệ tử chấp pháp, sau đó nhanh chóng rời đi. Về đến phòng, hắn liền ngã nhào lên giường, cả ngày hôm nay chiến đấu kịch liệt toàn thân ê ẩm không thôi. Không được, ngươi phải tập luyện, nghĩ vậy, Vũ Phàm bật dậy, chống tay xuống nền nhà, bắt đầu chống đẩy, đôi mắt hắn mang theo một khát khao mãnh liệt nhìn về màn đêm hun hút ở ngoài hiên. 1, 2, 3, cù cù, hộc, hộc, tiếng cú kêu vang vọng khắp sơn mạch hòa với tiếng thở dồn dập của Vũ Phàm. Cách chương.